Chương 2395, Ác Long Công Viên, Ác Tâm Năng Lực. Ác Long Công Viên, ở vào cỏ cổ dạ sỉ thôn bên trong, là Ác Long từ Đại Hải chỉnh trở về sau đó tạo dựng lên, đồng thời coi đây là cứ điểm đối với Đông Hải hơn 20 cái thôn trang tiến hành rồi vũ lực thống trị, hướng các thôn dân thu chi phí. Bởi ngư nhân ở vĩ đại tuyến đường an toàn kỳ thực là bị nhân loại nhất là thiên long nhân kỳ thị sinh vật, xuất phát từ chủng tộc tự tôn, Ác Long không gì sánh được chán ghét thống hận nhân loại, lại một bên ước mơ có thể qua lấy tự tôn tự lập sinh hoạt, Ác Long lĩnh vực cũng là dựa theo lấy quần đảo xạ ba ảo đi ở trên sân chơi tới xây. Một lu ke tốc độ đi, thuyền hải tặc cực kỳ nhanh liền trở về cỏ cổ dạ sỉ thôn bên trong, Ác Long các lộ ủy chừa một đám hải tặc trực tiếp rời thuyền, hướng Ác Long trong công viên chạy vào. Như đồng du vui chàng một dạng Ác Long công viên mỹ lệ phi thường, thế nhưng ở cái này mỹ lệ bề ngoài phía dưới lại cất giấu sắc cơ. Lưu Húc quân hạm một đường điên cuồng đuổi theo, xuất lĩnh 100 tên chiến đấu đội viên rời thuyền, trực tiếp hướng Ác Long công viên đi. Đại môn đóng chặt, bên trong ngư nhân ở Ác Long mệnh lệnh phía dưới tụ tập đứng lên, chuẩn bị đối với truy kích hải quân tiến hành quét sạch. Đến nơi này, cái này liền là bọn họ chiến trường chính, bọn họ cụ bị càng nhiều hơn ưu thế. Trong sân chơi trải rộng hà đạo cùng với bể bơi, ở trung hoàn kỳ dưới điều kiện, ngư nhân sức chiến đấu phải nhận được tăng lên rất nhiều. Thật là khiến người khó chịu công viên. Lưu Húc oán trách một câu, lập tức yêu dị tử sắc điện quang ở trong mắt dần dần mọc lên, trên người hồ quang điện hóa thành mỹ lệ đường vòng cung, hai tay phóng xuất ra lôi điện nhanh chóng lên đỉnh đầu hình thành dài 5 thước lôi điện chi đao. 10 triệu vẩn. Lôi đao thoại âm rơi xuống chi tế, đỉnh đầu lôi điện chi đao trên không đánh xuống, chói mắt cường quang cũng trong nháy mắt này sáng bắt đầu. Oanh lôi đao ở giữa đại môn trung ương, trực tiếp từ trên cửa lớn xuống phía dưới xuyên thấu, 10 triệu vẩn lôi điện trong nháy mắt liền phóng thích ra ngoài. Cả đại môn dường như bị khổng lồ đạn pháo bắn trúng, nhất thời tứ phân ngũ liệt nổ tung, trên mặt đất cũng xuất hiện một đầu da y đạt đến 40m, độ rộng đạt được 2 thước khe hở, trong khe màu tím hồ quang điện thỉnh thoảng hiện lên. Một kích phá nát, Lưu Húc nhếch miệng cười, 100 tên chiến đấu đội viên đi theo hắn bước chân đi vào. Bên trong công viên, vài tên phía trước che ở cửa chính chuẩn bị phục kích ngư nhân ở lôi đao rơi xuống trong nháy mắt cũng đã bi thảm, mặc dù không có trực tiếp trúng đích bọn họ. Nhưng 10 triệu vốn điện lưu cùng với rơi xuống sóng xung kích hay là trực tiếp thương tổn đến bọn họ. Cơ hồ là trong nháy mắt, mấy cái này ngư nhân thân thể đã hoàn toàn cháy khét, trực tiếp bị hất bay quăng mạnh xuống đất, hai mắt trắng dã, đã không có bất kỳ khí tức. Hôn đảng nhân loại HNMN Ác Long hai mắt lần nữa đỏ bừng, ngư nhân đồng bạn là hắn để ý nhất, bây giờ lại bị trong lòng hắn nhân loại HNMN giết đi vài cái, có thể nào để hắn không giận cạch cạch cạch mười mấy ngư nhân chặn lối đi, có cầm trong tay vũ khí hải mã ngư nhân. Có cầm trong tay lưu tinh chủ y hổ sa ngư nhân, thể hình phương đi hệ nở so với nhân loại cao hơn không ít. Diễn viên quần chúng nhóm, đừng mất mặt xấu hổ Lưu Húc đỉnh đầu lôi đao còn không co tiêu tán, nhìn thấy những thứ này ngư nhân ngăn cản ở trước người, không chút do dự trực tiếp chém xuống. Phanh oanh lôi đao hạ xuống, 10 triệu vân điện lưu trong nháy mắt xâm nhập những thứ này ngư nhân thân thể, sóng xung kích cũng trực tiếp đem bọn họ bắn bay. Dầm dầm dầm mười mấy ngư nhân té lăn trên đất, thân thể co do rất nhanh thì buông lỏng xuống. Cũng là không còn có bất kỳ sinh mệnh dấu hiệu. Một đao, trực tiếp giải quyết mười mấy ngư nhân, lực chiến đấu như vậy không có gì tốt tán thưởng, 10 triệu vân lôi đao trực tiếp trúng đích, cái kia uy lực không phải Đông Hải những thứ này ngư nhân có thể ngăn cản. Nhân loại HNMN, ta giết ngươi Ác Long gào thét lớn từ vị trí của hắn nhảy ra, nhọn răng cưa hình dáng mũi lóe ra u mịch hàn mang. Răng bán ở dê xả tờ công một tay hướng miệng mình ba với tới, trực tiếp đem hàm răng bong ra, chộp trong tay răng rắc vang. Cực kỳ bất quá là trong nháy mắt, hàm răng của hắn lại hoàn hảo như lúc ban đầu, một lần nữa dài đi ra. Chán ghét năng lực. Lưu Húc vẻ mặt ghét, ở Ác Long đến chi tế thân thể một cái ngồi xổm xuống chui ra, nhanh như tia chớp ra quyền. Bóng người giao thoa, Lưu Húc nhảy lên đi ra thân thể ngừng lại, mà với hắn giao thoa mà qua Ác Long lại như đạn pháo phóng ra một dạng từ phía sau hắn về phía trước bay đi, thỏa thỏa rơi vào một cái trong bể bơi. Thân thể này ngược lại là cực kỳ rắn chắc. Lưu Húc lặng yên suy nghĩ. Một quyền phía dưới là có thể đoán được thân thể đối phương cường độ, không có khí phách, không có quả thực năng lực, thuần túy liền là dựa vào sức mạnh của bản thân, Ác Long quả thực cũng coi là một nhân vật. Colombia cùng tỷ nạ hai người cũng bắt đầu rồi hành động, 100 tên chiến đấu đội viên cầm trong tay súng trường từng bước tới gần. Dầm dầm dầm đội màu đen bao tay, Colombia đưa hắn viễn chỉnh thao túng thương thuật phát huy rất hoàn mỹ, súng ngắm giữa không trung linh xảo biến hóa phương hướng, liên tục phun ra màu đen viên đạn. Black bù lệ chúng mục tiêu ngư nhân. Bật sổ sổ củ hạ kỳ cũng vào lúc này cho thấy nó uy lực, trực tiếp ở ngư nhân trên người nổ tung, gắng gượng đem ngư nhân to con thân thể đánh lui lại, viên đạn cũng xuyên qua thân thể của bọn họ. Hưu màu đen thiết thương từ tì nạ cánh tay bay ra, trực tiếp xỏ xuyên qua phía trước hai cái ngư nhân thân thể, đem thân thể của bọn họ vững vàng đóng vào một mặt tường trên vách, tiên huyết theo thân thể nhỏ giọt xuống đất, nhiễm đỏ tường. Chiến đấu lập tức tiến nhập gay cấn, Lưu Húc bên này ba cái sức chiến đấu cao cường xuất thủ, rất nhanh thì thu được hiệu quả, bất quá những cái này hải quân sĩ binh chiến đấu liền có chút khó khăn. Thông thường súng trường đối với ngư nhân thân thể cường tráng bắt đầu không được bao nhiêu tác dụng, đặc biệt nhằm vào những cái này cá mập ngư nhân, uy lực càng là giảm bớt rất nhiều. Đối mặt tình huống như vậy, bọn họ không thể không khiến cho dùng vũ sĩ đao tới tiến hành gần người công kích. Mà gần người công kích, vừa vặn lại là những thứ này ngư nhân sở trường. Các binh lính chiến đấu cực kỳ gian nan, Lưu Húc cũng là như mày, 40 ngư nhân là có thể ngăn trở 100 tên nghiêm chỉnh huấn luyện bản bộ binh sĩ, hơn nữa bọn họ tự thân tốc độ khôi phục, sợ rằng cuối cùng thua sẽ chỉ là những binh lính này. Xôn xao bể bơi kế tiếp bóng đen nhanh chóng tới gần mặt nước, trực tiếp vọt ra khỏi mặt nước nhảy vào giữa không trung. Trong nước, có khả năng nhất phát huy ác long lực lượng, bằng vào trong nước bắn vọt vọt thẳng nổi trên mặt nước mặt, nhọn răng cưa hình dáng mùi hướng Lưu Húc ghim xuống.